Tận thế nhạc viên, chương 1100, Bohemian lên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ý thức lực, giát, đề ca, tại Bohemian ánh mắt hướng về hình lập phương cùng một thời gian. Cũng sâu kín trôi hướng nàng phía sau. Ta nói, hiện tại mạnh hơn lưu lại ta cũng không có cái gì ý nghĩa, thả ta đi đi. Dù sao ngươi đều phải đi vào chơi đùa. Nó nói xong nói xong. Chợt câu chuyện nhất truyền. Ai, chờ một chút, trước hết để cho ta nhìn ngươi đều gặp gỡ nào chủ đề trò chơi. Tại Bohemian dư quang bên trong, một đoàn mơ mơ hồ hồ mâu dây ích trôi nổi đến gần nàng bên tai. Nhìn lên rõ ràng hình lập phương thượng chữ. Nó tựa như đã tới hứng thú. Thanh âm không khỏi nâng lên mấy phần. À, những trò chơi này đều là có ý tứ gì? Ngươi dự định chọn cái nào? Nàng hận không thể đem mặt kéo thành 5 mét dài. Buồn đầu trầm tư không chịu lên tiếng. Này ba cái chủ đề trò chơi. Mỗi một cái nhìn đều là lạ. Tựa hồ không chứa hảo ý. Cái thứ nhất chủ đề là ngục giam phong vân. Cái thứ hai là biển sâu kinh dị. Cái thứ ba là hoàn mỹ phạm tội. Nàng thích biển. Đối biển hiểu rõ cũng nhiều nhất. Cho nên Bohemian lập tức liền loại bỏ. Biển sâu kinh dị, thập nhị giới bên trong cũng có nhân loại xã hội lưu giữ lại tạp chí cùng truyền hình điện ảnh tư liệu. Liên quan tới biển sâu cùng biển sâu sinh vật kỳ diệu đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi chỗ. Nàng đã sớm theo một đoạn phim tài liệu thượng lĩnh giáo qua. Kia phim phóng sự chỉ còn lại có một nửa. Nàng phát huy sức tưởng tượng bỏ thêm vào hai tập trống không? Ngược lại càng phát ra đem chính mình dọa đến sởn tóc gáy. Không được, cái này khẳng định không được. Về phần ngục giam phong vân, vậy chắc là phải bị nhốt vào ngục giam thôi. Hoàn mỹ phạm tội, nghe xong liền rất nguy hiểm. Đề các đem chính mình kéo trưởng thành dài một điều. Theo nàng lỗ tai bên cạnh mò về tiến đến, đều nhanh dán lên hình lập phương. Ai, ta cảm thấy ngục giam phong vân giống như có ý tứ nhất. Nếu không ngươi liền chọn cái này đi. Liên quan gì đến ngươi? Bohemian trong lòng mắng một câu. Trên dưới đánh giá một lần mấy cái mét màu trắng to lớn hình lập phương. Bọn chúng mỗi một cái đều có trọn vẹn 2 mét cao. Lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn giống nhau như đúc. Theo ở bề ngoài tới nói. Tìm không ra bất luận cái gì có thể nói rõ bọn chúng vị trí cũ dấu vết để lại. Đại khái đành phải tìm vận may. Trong lúc nàng trầm tư thời điểm, cái kia khối lập phương mặt người chủ trì lại toét ra cứng ngắc tươi cười. Mở miệng, cái gọi là, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Thông hướng trung điểm trò chơi đường cũng không chỉ một đầu. Mỗi theo một cái hình lập phương ra tới về sau, đều nắm chắc cái mới lựa chọn. Nhưng cụ thể nên đi phương hướng nào? Muốn thế nào tại hình lập phương vị trí cùng chủ đề trò chơi trong lúc đó làm cân nhắc? Còn xem các ngươi nha. Cái này nhắc nhở, vừa rồi liền không có cùng bác sĩ mèo nói. Cũng đúng, dù sao cũng là dự định trực tiếp đưa đi trung điểm sao? Những này chủ đề trò chơi đại khái nội dung là cái gì? Bohemian liếc qua bị hình lập phương ngăn trở trung điểm. Xem chừng nhân ngẫu sư hiện tại tâm tư không tại bên này. Mới nhỏ giọng hỏi, đi vào liền biết, Bohemian không cậy ra người chủ chỉ miệng. Tại ngục giam cùng phạm tội trong lúc đó đung đưa trái phải. Do dự thời điểm, Lâm Tam Tửu thấu quá mức. Người chọn xong đẹp phạm tội đi. Trực giác của ta nói cho ta. Này một cái trò chơi hẳn là tương đối tốt thông quan. Nói sớm đi. Bohemian thoáng cái nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đã nắm chắc. Ta chọn ngục giam phong vân. Đề các lập tức cao hứng trở lại. Nàng đang muốn hướng hình lập phương đến gần một bước thời điểm. Người chủ trì cười nhắc nhở. Nhớ kỹ. Mỗi một cái trong trò chơi ít nhất phải làm một lần thông quan nhiệm vụ. Nếu không coi như xong trò chơi. Cũng không thể tiến vào kế tiếp hình lập phương. Nàng nhìn lại. Lâm Tam Tửu sắc mặt có chút hiện xanh. Chỉ ít làm một lần làm thông quan nhiệm vụ. Cùng với muốn đạt thành trò chơi điều kiện thắng lợi. Đây là rời đi cục bộ trò chơi biện pháp. Người chủ trì giơ lên một đầu ngay ngắn tay. mà muốn kết thúc toàn bộ phó bản lời nói. Muốn thỏa mãn chính là mặt khác hai cái điều kiện. Một, là đến điểm cuối. Hai, là làm thông quan nội dung nhiệm vụ trở thành sự thật. Phải nhớ quy tắc, phải hoàn thành điều kiện. Chính là thật nhiều a. Bohemian ở trong lòng kêu gào một tiếng. Không nghĩ tới người chủ trì giới thiệu quy tắc còn chỉ là mở cái đầu. Càng nhiều quy tắc chi tiết. Khi tiến vào trò chơi về sau, ta sẽ từng bước giảng giải. Nàng giống dắt cẩu đồng dạng, dùng ý thức lực túm một túm đề cát. Tại nó, ngươi còn mang ta làm gì? Tiếng kháng nghị trong, nàng than thở kiễng một chân, nâng lên một cái chân, liền muốn hướng hình lập phương trong bò. Không phải nàng nhảy không đi lên, thật sự là nàng đã bị huyên náo tâm thần đều mệt. Một đôi tay bỗng nhiên dìu vào dưới nách của nàng, đưa nàng một cái giơ lên. Nàng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tam Tửu kia đôi vẻ mặt ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, không có việc gì. Nàng nhẹ giọng an ủi. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp đến. Chúng ta chung điểm thấy. Nói đến chỗ này, nàng còn nở nụ cười gằn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn. Là cái gì làm bộ thành nhân ngẫu sư? Để chúng ta lọt vào cục này trong. Ngươi cho rằng sự tình nháo thành trước mắt cái dạng này đều là ai sai a? Nếu không phải còn phải làm bộ thành bị lây nhiễm dáng vẻ. Bohemian thật muốn đem một câu nói kia đập vào nàng trên đầu. Nàng lười nói chuyện, thả người hướng hình lập phương hộp trong bổ nhào về phía trước. Mặt ngoài vách tường tựa như sóng nước đồng dạng theo trước mắt lui ra. Nàng chỉ cảm thấy dưới thân không còn. Lập tức rơi xuống, hoan nghênh tiến vào, ngục giam phong vân, chủ đề trò chơi, người chủ trì thanh âm không biết từ chỗ nào ong ong nói. Vang vọng toàn bộ cái dương, khoảng cách trung điểm còn có 67%, thỉnh cố lên, này liền một nửa lộ trình đều không đi xong sao. Ý nghĩ vừa mới lóe, Bohemian đông một chút trọng trọng ngồi vào trong một cái ghế. Thuộc ra tại dưới người nàng két két một vang. Cái ghế cũng bị trọng lượng của nàng đánh chuyển nửa vòng. Lập tức, nàng toàn bộ tầm mắt đều một lần nữa có sắc thái cùng ý nghĩa. Cùng trong tưởng tượng khác biệt. Này thế nhưng tựa như là một gian phổ thông thông văn phòng. Đề các, hở, một tiếng, tựa hồ có hơi thất vọng. Văn phòng không lớn, nhưng một chút liền có thể nhìn ra. Phòng chủ nhân là thân tự do. Ra ghế xoay trước là một chương hắc mộc bàn công tác. Đối diện tới chơi khách nhân dùng hai chương cái ghế. Mấy hàng tư liệu tủ chỉnh tề liệt ra tại phòng một góc. Trên tường còn mang theo không ít tựa hồ chứa cái gì giấy chứng nhận khung gỗ. Loại này vô cùng bình thường tràng cảnh. Đối với Bohemian tới nói. Ngược lại đặc biệt mới lạ. Nàng đi lòng vòng trên bàn mô hình địa cầu. Cùng cục ấn mấy lần bút. Lại kéo ra ngăn kéo đem văn kiện đều bới ra tới. Thẳng đến người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt, như vậy người chơi Lâm Tam Tửu. Hiện tại cũng thành công tiến vào. Thì cuối kỳ, chủ đề trò chơi. Tiếp xuống, ta đem giới thiệu xong chỉnh quy tắc. Theo dưới đáy bàn bỗng dưng dơ lên một người có mái tóc xúc động đầu. Ngơ ngác nghe, như hai vị biết, cái này thoát y phó bản. Là từ rất nhiều tử trò chơi tạo thành. Muốn rời đi nơi này, hai vị nhất định phải tại hoàn thành thông quan nhiệm vụ đồng thời tiến ra một đầu thông hướng trung điểm con đường. Hoàn thành trên đường mỗi một cái trò chơi. Tại không có đến điểm cuối thời điểm, trên nửa đường các người chơi mặc kệ thân ở cái nào hình lập phương, đều có thể hướng ta đưa ra yêu cầu. Lẫn nhau trông thấy lẫn nhau chỗ tràng cảnh. Các người có thể lựa chọn hợp tác, đối kháng, hoặc là cho đối phương lẫn nhau nghĩ kế, thông tin tức, thậm chí đang thỏa mãn yêu cầu về sau. Đối người chơi khác trò chơi làm ra an bài, ảnh hưởng đều có thể. Đối với cái này, phó bản hết thảy không làm hạn chế. Úc, theo vừa rồi trông thấy hình lập phương lúc, vẫn vắt ngang tại Bohemian trong lòng thượng nghi hoặc, lúc này rốt cuộc bị giải khai. Nàng vốn còn tới kỳ quái đâu. Mỗi một cái người chơi đều đơn độc tiến vào một cái chủ đề trò chơi lời nói. Kia giống, mở ra Lâm Tam Tửu đầu óc. Loại này muốn cùng người chơi khác tiếp xúc nhiệm vụ. chẳng phải là không xong được sao? Hiện tại xem ra, là muốn thông qua gián tiếp thủ đoạn, ảnh hưởng Lâm Tam Tửu trò chơi. Từ đó đạt tới, u đầu sứt chán, mục đích này mới được. Bohemian lại nghĩ thở dài, mở bầu, như thế nào khiến cho phức tạp như vậy? Chẳng những muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp, còn phải cam đoan Lâm Tam Tửu sẽ không thật bị nàng mở chết rồi. Tiếp theo, thỉnh người chơi ngẩng đầu, nhìn xem chính mình đỉnh đầu ngay phía trên. Bohemian theo lời ngẩng đầu lên, lập tức cùng đề các cùng nhau phát ra một tiếng. À, chắc hẳn hai vị đều phát hiện, các ngươi trên đầu chính tung bay một đầu cà rốt. Hả, cà rốt, cái này rau quả thấp mập lùn béo, trắng noãn mượt mà, bất luận thấy thế nào đều là một đầu mới mẻ hoàn chỉnh hảo cà rốt. Duy chỉ có nó không phải tung bay ở đầu người bên trên. Bohemian thử đứng lên đi hai bước, phát hiện nó một bước không cách mặt đất đi theo nàng. Đi đến chỗ nào bay tới chỗ nào? Tại chủ đề trong trò chơi, ngươi làm ra mỗi một cái sai lầm, đều sẽ dẫn đến thoát y, này dĩ nhiên không phải chỉ muốn cởi xuống các ngươi quần áo trên người. Sai lầm về sau, sẽ bị cởi xuống một tầng quần áo, là các ngươi trên đầu cà rốt. Vậy không có gì phải sợ nha. Cà rốt bị cởi hết một lớp da, liền đại biểu cho cái nào đó liên quan tới bản thân ngươi sự thật, sẽ bị vạch trần ra tới. Cái gì? Bohemian ngây ngẩn cả người. Đổ về đi một chút, ta lại cẩn thận giải thích một chút đi. Xin đem cà rốt tưởng tượng thành là chính ngươi, ngươi hiện ra ở người trước chính mình. Mỗi khi cái này cà rốt bị cởi hết một lớp da, tựa như là chính ngươi biểu tượng cũng bị mở ra một khối. Cái nào đó liên quan tới ngươi, sự thật, liền sẽ bại lộ, đồng thời sẽ thông báo toàn bộ phó bản hết thảy người chơi. Tỷ như nói, người trước kia trộm qua lão thái thái ví tiền, hoặc là lòng bàn chân của ngươi lý trưởng cái nốt ruồi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không bại lộ, những sự thật này đều sẽ bị tùy cơ để lộ. Không biết cái gì tư mật liền sẽ bị bạo lộ ra cảm giác. Thật sự là quá đáng ghét đi. Bohemian trong lòng âm thầm oán trách một tiếng. Chợt nghe thấy được Lâm Tam Tửu thanh âm, tựa hồ là từ phương xa xa xa vang lên. Ta không sợ, ta không có cái gì hảo giấu. Người một khi chân chính tiếp nhận chính mình, liền rốt cuộc không có cái gì là sợ người biết. Nguyên lai chỉ cần nguyện ý, liền âm thanh đều có thể lẫn nhau truyền lại sao? Bohemian do dự một chút, tạm thời không có lựa chọn cùng Lâm Tam Tửu lẫn nhau xem, không muốn nhìn thấy gương mặt kia là một mặt. Nàng còn không biết chính mình chủ đề trò chơi là chuyện gì xảy ra đâu. Nói là ngục giam phong vân, nàng như thế nào trong phòng làm việc? Quy tắc chung tạm thời giới thiệu đến nơi này. Đừng lo lắng, ta sẽ toàn bộ hành trình giảng giải quy tắc trò chơi. Người chủ trì như là tổng kết tựa như mà nói. Phía dưới thỉnh hai vị bắt đầu chính mình chủ đề trò chơi đi. Người chơi 1, người tại ngục giam phong vân, bên trong thân phận là giám ngục trưởng. Gần đây bận việc rất lâu không có viết cảm tạ danh sách, cũng chưa kịp chỉnh lý đưa tên sách đơn, xin tha thứ thì cái. Tấu chương xong, cách chương.